Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 91, Bác Sĩ Thiên Tài. Sao tiểu thuyết? Hà Hằng có chút kinh ngạc, Đinh Quận hai tay đừng ngực, hừ lạnh nói, cái kia Lý Dương ở trên mạng vốn là cũng là cái phi thường nổi danh tác gia. Viết mấy chục bản kinh điển, mà là ở trong mấy năm hoàn thành, được gọi là kỳ tích, nhưng trên thực tế. Hắn căn bản là một tên lừa gạt, sinh ra bình thường, ở đại hai trước, chưa từng có biểu hiện ra cái gì sáng tác thiên phú. Lại đột nhiên trong một đêm tỉnh ngộ, viết ra rất nhiều bất hủ danh chứ, tốc độ nhanh chóng, loại hình, quả thực khó mà tin nổi. Mà ta lần này để hắn tại chỗ dựa theo yêu cầu viết một quyển sách. Kết quả biểu hiện ra trình độ liền học sinh tiểu học viết văn đều không có. Không phải sao vẫn là cái gì? Kẻ chép văn, chẳng biết vì sao, Hà Hằng trong đầu hiện ra như thế một cái từ ngữ. Đinh Quận nơi đó tiếp tục nói, hiện tại ta đã khiến người ta vạch trần hắn mặt nạ mục. Để hắn triệt để thối danh tiếng, khỉ la là không thể cùng hắn có cái gì lui tới. Vậy ý của ngài là, chấm ngoặc kép, Hà Hằng bất đắc dĩ nói, vừa mới được động thần kinh. Hắn hiện tại hoàn toàn là một lòng tu luyện, căn bản không nghĩ kết hôn sinh con, cho dù chỉ là tìm bạn gái cũng không muốn. Độc thân thật tốt, nghe ra hắn trong lời nói không đi ngữ khí. Đinh Quận thấp giọng nói, việc này không thể kìm được ngươi, làm vì chúng ta loại này xuất thân người, thông gia vốn là không thể tránh khỏi, Cố gia cùng chúng ta nếu là có thể nối liền một thể. Cái kia sản sinh chỗ tốt là vô pháp đánh giá. Ngươi hiểu chưa? Huống hồ khỉ la bản thân cũng là phi thường ưu tú. Hình dạng tài học đều không kém. Lại môn đăng hộ đối. Làm sao đều không phải oan ức ngươi? Ha ha! Vấn đề là, ta không muốn. Thất thân. Hà Hằng rất tuyệt vọng. Ở cái này cường nữ làm tội đều là lấy không vi phạm phụ nữ ý nguyện mới đầu quốc gia. Ai mẹ hắn sẽ quan tâm nam thất thân vấn đề này? Đợi ta tu vi thành công, trực tiếp rời nhà trốn đi. Hà Hằng thấy rõ, trong lòng biết chính mình hiện tại vô pháp cãi lời trong nhà ý tứ. Cũng là trực tiếp cùng Đinh Quận lá mặt lá trái. Chỉ đợi tu vi nâng lên, sẽ rời đi, độc tu đại đạo. Ngược lại hắn chưa từng có quan tâm quá cái gì gia sản. Còn cái gì tình thân loại hình, ở đại đạo trước mặt, nơi nào còn quản nhiều như vậy. Không chém tới trần duyên, sao đắc đạo quả, hơn nữa, thế giới này rời ai, không cũng như thường truyền, trong lòng có lập kế hoạch, hắn lập tức liền mặt ngoài đáp ứng rồi Đinh Quận, nàng thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nói, vậy thì tốt, đúng rồi, người Cố thúc thúc nghe nói ngươi bởi vì cao giật cái kia tên du côn hôn mê, vô cùng băn khoăn, đặc biệt mời một vị dân gian thần y đến là ngươi xem một chút. Dân gian thần y, sẽ không là tên lừa đảo chứ? Hà Hằng không thể không hoài nghi. Quốc gia này, phàm là dân gian cái gì cao nhân? 89 phần 10 đều là tên lừa đảo. Ít có chân chính ẩn thế cao nhân. Đinh Quận cũng là ngẩn ra. Do dự một chút nói. Hẳn là sẽ không. Người Cố thúc thúc kinh thương nhiều năm. Ánh mắt sắc bén. Hẳn là không có người nào có thể lừa gạt đến hắn. Hơn nữa. Người thầy thuốc này bản lĩnh là trải qua thí nghiệm, khỉ la nàng ốm yếu từ nhỏ, vốn sinh ra đã kém cỏi, đi qua không biết bao nhiêu bệnh viện lớn đều không có dùng. Nhưng để hắn một phen trị liệu liền khỏi hẳn, thần kỳ như vậy, Hà Hằng trong lòng hơi động, cười nói, vậy thì mời hắn đến đây đi, ta cũng nghĩ mở mang dân gian cao nhân. Đinh Quận gật gật đầu, lúc này đánh ra điện thoại. Khiến người ta mang vị thần y kia lại đây. Không bao lâu, ở hai, ba cái bảo an dẫn dắt đi. Một cái 20 tuổi trên dưới. Tinh thần sáng láng người trẻ tuổi đi vào cửa lớn. Chào ngài, ta là Cố chủ tịch đề cử trước đến khám bệnh đại phu. Tên là Tôn Minh. Sau khi đi vào, nó không chút nào luống cuống cảm giác. Tự nhiên hào phóng tự giới thiệu mình. Hà Hằng cùng Đinh Quận liếc hắn một cái. Lộ ra một tia bất ngờ. Y học không giống với cái khác. cần đại lượng kinh nghiệm mới có thể làm cho y thuật đạt đến đỉnh phong. Sở dĩ bình thường có rất ít còn trẻ thành danh thầy thuốc, có thể xưng là danh y chỉ ít đều là 30, 40 tuổi có hơn mới có thể, mà trước mắt cái này, còn chưa đủ 25 tuổi, thấy thế nào đều vô căn cứ. Trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, nhưng hai người một điểm đều không có biểu hiện ra. Rốt cuộc đây là Cố gia đề cử lại đây. Về tình về lý đều phải cho chút mặt mũi. Đinh Quận lúc này đứng dậy, cười nói, hóa ra là Tôn Đại Phu a, may gặp, lão Cố nói cho Tiểu Hằng giới thiệu cái thần y, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ còn trẻ như vậy. Thực sự là hậu sinh khả úy. Tôn Minh cười cợt, ngạo nghễ nói, có chí không ở năm cao, chỉ cần có thật bản thân, tuổi lớn nhỏ là không trọng yếu. Đinh phu nhân, lấy thân phận của ngươi, nói vậy là sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Đây là tự nhiên. Đinh Quận mỉm cười, nói thẳng, nếu Tôn Đại Phu ngươi đến rồi, vậy trước tiên cho Tiểu Hằng xem một chút đi. Hắn lần trước bị cái kia cao giật tập kích, tuy không có bị thương gì, nhưng kinh hãi nhưng là khó tránh khỏi. Vạn nhất có cái gì di chứng về sau liền không tốt. Sở dĩ làm phiền ngươi, phu nhân nơi nào lời, cứu sống là thầy thuốc bản phận. Chỉ là trước đó, chúng ta có thể hay không trước tiên nắm ra trần phí đàm luận tốt. Tôn Minh phảng phất vô cùng tự tin tự thân y thuật, cái gì đều không thấy, trước hết nói ra trần phí đi. Hắn trực tiếp để Hà Hằng hai người đều là kinh ngạc. Nhưng sau đó Đinh Quận cười khan một tiếng, hỏi, không biết Tôn Đại Phu ngươi ra trần phí là bao nhiêu? Tôn Cổ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, lạnh nhạt nói, cũng không mắc, một lần 1 triệu mà thôi. 1 triệu, nhân dân tệ. Đinh Quận sắc mặt cứng, Hà Hằng trong lòng cười nhạt không nói. Tôn Minh cười đến càng thêm sán lạn, gật đầu nói, không sai, là 1 triệu người dân tệ, không phải đô la Mỹ. Tôn Đại Phu ngươi cái này ra trần phí thực sự là tiện nghi a. Đinh Quận sắc mặt hơi bị lạnh, tuy rằng lấy dòng dõi của nàng căn bản không để ý mấy triệu mấy chục triệu, nhưng loại này rõ ràng là giờ công phu sư tử ngoạm sự tình, làm cho nàng khá là khó chịu. Hà Hằng đứng ở một bên nhìn kỹ hắn, không khỏi cau mày, không phải là bởi vì hắn một phen biểu hiện, mà là bởi vì một loại cảm giác, trên người hắn có một luồng khí tức đặc biệt, để ta đặc biệt nghĩ. Được, Hà Hằng không biết tại sao mình sẽ có loại ý nghĩ này, nhưng trong lòng cỗ kia cảm giác nhưng là không giả được. Trước mắt cái này Tôn Minh trên người, tựa hồ có cái gì đối với hắn vô cùng trọng yếu đồ vật. Tuy rằng không rõ ràng đến cùng là tại sao, Hà Hằng vẫn là lúc này mở miệng nói, Tôn Đại Phu là thần y, loại này ra trần phí cũng là hợp tình hợp lý. Vậy thì hiện cho ta nhìn một chút đi. Tự theo cái chuyện lần trước sau, ta liền vẫn có chút tâm thần không yên, thường thường làm ác mộng, còn mời ngươi cho cái trị liệu phương pháp. Gặp Hà Hằng mở miệng, Đinh Quận cũng không có làm tiếp cái khác biểu thị. Tôn Minh vẫn như cũ là bước kia nụ cười sán lạn, hướng đi Hà Hằng. Không biết Tôn Đại Phu học Tây Y vẫn là Trung Y, đều có liên quan đến. Rốt cuộc y đạo bác đại tinh thâm, nhiều học chút luôn luôn tốt đẹp. Tôn Minh lạnh nhạt nói, nơi sâu xa tay chụp vào Hà Hằng cổ tay. Đây là Trung Y bắt mạch sao? Hà Hằng lộ ra một tia ánh mắt tò mò, cũng không có phản kháng, tùy ý nó nắm lấy cổ tay. Trung Y có vọng, văn, vấn, thiết, nhưng đối với ta loại này cao minh thầy thuốc, kỳ thực không cần phiền phức như vậy. Tôn Minh ngạo nghễ nói, PS, nước ta cường nữ làm tội minh văn quy định là chỉ vi phạm phụ nữ ý nguyện loại kia hành vi. Đối với điều này pháp luật, ta luôn luôn có chút cái nhìn, dựa vào cái gì chúng ta nam bị xâm phạm liền không tính phạm tội. Đối với này mọi người thấy thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.